Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 641, Quang Tinh Linh Giã Tâm. Tại mảnh này không phân rõ trên dưới trái phải không gian trong đường hầm. Lá dâu chỉ có thể thông qua focus thời gian ghi chép công năng ghi chép chính mình rơi xuống thời gian, không nhiều không ít. Vừa vặn 30 phút đồng hồ 0:15 giây, lá sâu rốt cục xông ra cảnh sắc đơn điệu không gian đường hầm. Đông, vững vàng rơi xuống đất, lá sâu đạp trúng mặt đất lúc phát ra cùng rơi vào mặt đất khác biệt nặng nề tiếng vang. Mảnh này có quy tắc chập trùng dưới đất là từ đầu gỗ tạo thành. Chiếm diện tích cực lớn, lá sâu tại không trung nhìn thấy phương xa cảnh sắc. Những thứ này đầu gỗ hẳn là thế giới thụ sợi rễ. Từ đông đến tây địa thế theo thứ tự hạ xuống. Nguyên lai thế giới thụ là thật tồn tại a. Ta còn tưởng rằng cái gọi là thế giới thụ chỉ là sâu chuỗi 9 cái thế giới song song một loại đặc thù hệ thống. Lá sâu biến thành hai con ngươi màu vàng óng nhìn về phía phương xa không trung. Một gốc dù sao đều không nhìn thấy đầu to lớn thân cây đứng vững tại đường chân trời ở xa. Tương truyền Nidhogg là vì ăn mòn thế giới thụ mới một mực lưu tại thế giới thụ gốc dễ gặm nuốt. Rễ cây, trước mắt cái này hùng vĩ một màn để lá sâu đối với truyền thuyết chân thực tính sinh ra hoài nghi. Nidhogg dài hơn nhiều đại tài năng tại sinh thời cắn đứt rễ cây. Ha ha tương đương. Chiêu tức tiếng cười từ lá sâu sau lưng phương xa truyền đến. Ta mới không muốn ăn loại này khô cằn lại không có dinh dưỡng đồ vật. Ta chỉ là tại hấp thụ thế giới thụ ma lực. Vù vù, kịch liệt âm thanh xé gió từ phương xa truyền đến. Một cái so pháp nia lớn 3 lần có thừa màu đen cự long từ đằng xa lướt đi mà tới. Oanh, to lớn hắc long trùng điệp rơi trên mặt đất. Chậm rãi đi đến lá sâu trước mặt, cúi đầu xuống dùng dựng thẳng đồng tử dò xét hắn. Quả nhiên, mặc dù không phải chúng ta phương Tây cự long huyết mạch, nhưng trên người của ngươi hoàn toàn chính xác có long chi thừa số tồn tại. Hắc long trong lỗ mũi, tự nhiên phun ra không khí để lá sâu kém chút bị thổi bay. Nidhogg, là ta, cái kia... Có thể bảo trì khoảng cách an toàn sao? Ta lo lắng bị ngươi một hơi phun đến chân trời. Hừ hừ hừ tương đương, có lẽ là lâu không cùng người giao. Lưu, Nidhogg tâm tình rất không tệ. Lá sâu nửa đùa nửa thật để hắn phát ra trầm thấp vui vẻ tiếng cười. Ba tương đương, nằm dạp trên mặt đất trùng điệp hai cái chân trước. Nidhogg đem đầu đặt ở phía trên. Hơi nghiêng đầu không cần lỗ mũi đối lá sâu. Dạng này có thể chứ? Lá sâu ngồi xếp bằng tại Nidhogg trước mặt. Ngẩng đầu nhìn qua bên trái của hắn ánh mắt hỏi. Nidhogg, ta không thích quanh co lòng vòng. Liền trực tiếp hỏi, ngươi vì cái gì mời ta đến thế giới thụ gốc rễ? Đang trả lời vấn đề của ngươi trước, Nidhogg hình như có thâm ý hỏi. Người đối với cửu giới vô hạn luân hồi thấy thế nào? Lá sâu trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Người biết, a tương đương ta đương nhiên biết. Luân hồi chính là thế giới thụ phạm vi bên trong cửu giới. Sợi rễ bộ phận nhận ảnh hưởng không có mãnh liệt như vậy. Mặc dù ta cũng sẽ nhận luân hồi quy tắc, hạn chế, nhưng trí nhớ của ta cũng không có bị cố ý phong tỏa. Giữ lại mỗi một lần luân hồi ký ức, là sâu thuần túy là ra ngoài hiếu kỳ miệng tiện hỏi một câu. Cái kia cửu giới tại chư thần hoàng hôn hết thảy luân hồi bao nhiêu lần? Để ta ngẫm lại, Nidhogg ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, tựa như là 215 lần, ngoặc kép chấm chấm. A, chư thần hoàng hôn là lấy ngàn năm làm đơn vị luân hồi. Lá sâu trong lòng dự tính đáp án là vài chục lần, nhiều lắm là 30 lần. Nidhogg đáp án xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhiều như vậy, cái kia giữ lại tất cả ký ức ngươi là thế nào tại vô hạn luân hồi thế giới bên trong kiên trì xuống. Tới, Nidhogg lờ đánh nói ra, thế giới luân hồi cùng ta quan hệ không lớn. Dù sao vòng không luân hồi ta đều ở nơi này hấp thụ năng lượng. Bất quá, gần nhất ta bắt đầu chán ghét loại này liên miên bất tận sinh sống. Hy vọng có thể tìm tới hoàn toàn mới kích thích. Đây chính là ta mời ngươi tới nguyên nhân. Ta hy vọng ngươi có thể đánh phá chư thần hoàng hôn luân hồi. Nghênh đón không biết thế giới mới đến. Lá sâu phỏng đoán, cái gọi là thế giới mới là không tồn tại thế giới thủ. Viên này mẫu thân dựng tầm bổ cửu giới sinh linh, nhưng cũng vì cửu giới mang đến rất nhiều phiền phức cùng vấn đề. Có lợi cũng có hại. Lá thâu đến nay không biết cửu giới luân hồi đến cùng là vì sao mà mở ra. Hắn vấn đề tại Nidhogg nơi này lấy được trả lời. Chư thần hoàng hôn mang ý nghĩa thế giới thụ kết thúc cùng thần linh suy sụp. Thế giới mới sẽ lấy phàm nhân làm chủ đạo. Tựa như Odin không nỡ chính mình đối với cửu giới. Quyền thống trị đồng dạng. Sơ bộ bắt đầu sinh linh trì thế giới thụ ý thức cũng không nghĩ là nhanh như thế liền tan biến. Tại nho nhỏ tư tâm khu xử phía dưới, thế giới thụ lấy dẫn đến tự thân hủy diệt chư thần hoàng hôn làm trọng điểm. Cùng nó ban sơ bắt đầu sinh linh trì cái kia đoạn thời kỳ ở giữa vô hạn tuần hoàn. Thế giới sinh, ra ý thức cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Thế giới Tai Môn Gaia chính là cùng loại tồn tại, bảo trì tự thân tồn tại là tất cả sinh vật bản năng. Linh trí còn không thành thục thế giới thụ sớm nhất đản sinh chính là ý nghĩ này. Bởi vậy mới dẫn tới thế giới thụ hệ thống bên trong vô hạn luân hồi. Lạ sơn như có điều suy nghĩ vuốt vuốt mi tâm. Ngươi có biện pháp kết thúc thế giới luân hồi? Có, Nidhogg trêu ghẹo nói ra. Bất quá ta đoán các ngươi cũng có kế hoạch của mình. Ta liền không ở nơi này lắm miệng. Tựa như Ymir thần khu cùng linh hồn biết hóa thành tẩm bổ vạn. Vật chất dinh dưỡng đồng dạng, cho dù thế giới thụ không tình nguyện, ở tại cửu giới sinh linh cuối cùng vẫn là cần tiếp tục hướng phía trước. Thoát ly mẫu thân dựng cái nôi, bị vây ở bế vòng thời gian kết cấu bên trong sẽ chỉ làm cửu giới biến thành một đầm vô pháp lưu. Động nước đọng, sớm muộn sẽ xuất hiện nghiêm trọng hơn vấn đề. Nidhogg, ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Là sự thành khẩn hướng to lớn Hắc Long bảo đảm nói. Chỉ cần có thể đánh bại khống chế dục quá mạnh Odin, ta cam đoan sẽ đánh phá thế giới thụ thời gian tuần hoàn. Vì đạt thành cái mục tiêu này, chúng ta cần càng nhiều hiệp trợ. Nidhogg do dự một chút. Ta, ông tương đương. Cánh ve cánh vỗ âm thanh từ lá sâu cùng Nidhogg trên đầu truyền đến. Ai tương đương quả nhiên lần này cũng tới. Nidhogg bất đắc dĩ lắc đầu. Ngồi thẳng thân thể sau hít sâu một hơi. Màu đỏ đen long tức liệt diễm từ trong miệng của hắn phun ra. Đem kết quần mà đến khách không mời mà đến toàn bộ hóa thành cho bụi. Lá sâu lóe lên một cái rồi biến mất nhìn thấy những người tập kích kia bản thể. Đây không phải là, đúng vậy, quang tinh linh, tiêu diệt một đợt địch nhân. Nidhogg không có ngồi trở lại mặt đất, tiếp tục nhìn qua trên cao giải thích nói. Mỗi một lần luân hồi bọn hắn đều sẽ tìm tới ta. Ngoài miệng nói xong là vì tịnh hóa thế giới thụ, nồng đau nhức, nhưng trên thực tế bọn hắn chỉ là vì độc chiếm thế giới thụ gốc rễ năng lượng dư thừa ma lực tiết. Điểm mà thôi. Lá sâu lông mày nhíu lại, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói quang tinh linh chủ động truy cầu vật gì đó. Odin biết chuyện này sao? Đương nhiên không biết, đợt thứ hai quang tinh linh sắp đến. Nidhogg ngoác ngoác khóe miệng, lấy Odin tham lam bản tính. Một khi cho hắn biết thế giới thụ sợi rễ bộ vị có lấy không hết ma lực, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem nó chiếm làm của riêng. Mỗi một lần luân hồi quang tinh linh đều giấu giếm Odin hành động. Lần này nội bộ bọn họ giống như xuất hiện một chút vấn đề. Tần suất công kích rõ ràng hạ xuống. Quang tinh linh, biến số, Kratos, ta hiểu. Đang lúc lá sâu coi là lần này luân hồi có thể đánh bại dễ dàng quang tinh linh lúc. mấy trăm con sau lưng mọc lên hai cánh quang tinh linh hộ tống một chùm thuần túy tia sáng cùng một cái kỳ quái lắp đặt từ bên trên tới gần. Nidhogg có chút ngạc nhiên. Không phải đâu, vĩnh hằng ánh sáng đều rời ra ngoài. Loại tình huống này ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.